Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, thổ lộ hiện trường. Trương Dịch đi vào sân vận động thời điểm vừa vặn bắt kịp trường học vũ đạo hiệp hội hội viên chính ở chỗ này tập diễn. Đối mặt lập tức tới kỷ niệm ngày thành lập trường. Trường học tự nhiên là cho mỗi cái xã đoàn đều an bài nhiệm vụ. Giống vũ đạo hiệp hội loại này toàn trường nhan trị đảm đương xã đoàn. Mỗi khi gặp trọng yếu ngày lễ đều là nhất định phải biểu diễn. Không chỉ là thỏa mãn các học sinh nhu cầu, cũng để cho những cái kia nhà trường cao tầng cùng khách đến thăm chờ LSP nhìn tận hứng. Mắt thấy nguyên một đám thanh xuân thiếu nữ, dưới ánh mặt trời mặt huy sái mồ hôi, trong suốt mồ hôi tại các nàng trước ngực cùng trên đùi lấp lóe, tản ra chiếu sáng rạng rỡ quang mang. Cái nào nam sinh chịu nổi loại này dụ hoặc? Bất quá so sánh với những thứ này không có thấy qua việc đời đại học sinh, Trương Dịch thì bình thản rất nhiều. Bởi vì trong nhà hắn mặt, 50 cái người hầu gái biểu diễn qua nhiều kiểu so cái này kích thích nhiều. Nhưng là, ánh mắt của hắn vẫn là rơi vào những thứ này vũ nương bên trong. Dẫn đầu nữ sinh kia trên thân, chiều cao của nàng có 1m72 bên, giữ lấy một đầu màu nâu gợn sóng quyển, da thịt trắng nõn giống tuyết hoa một dạng chói mắt, bị vũ y chăm chú chói buộc chặt sơn phong. Nương theo lấy nàng linh xảo động tác như là hai bé đáng yêu đại bạch thỏ giống như nhún nhảy. Một cái, tại chỗ trong nam sinh, 99% ánh mắt đều tại trên người của nàng. Vô luận là cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên mỉm cười mê người, vẫn là cái kia đầy đặn núi phú sĩ cùng ơ sâu núi, lại hoặc là mini phía dưới váy ngắn, đoán luyện đến vừa đúng chặt chẽ đôi chân dài, đều có thể tùy tiện giết chết bất kỳ một cái nào thiếu niên. Thì liền Trương Dịch cũng là nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Cô gái này luận nhan trị cùng dáng người tới nói, thậm chí so với Bo Bo đều không kém cỏi chút nào. Chỉ bất quá Bo Bo giã tính càng đầy một số, cũng càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn. Mà nàng thì là tương đối cao cùng ôn nhu, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại mê người tự tin. Trách không được tất cả nam nhân đều ưa thích 18 tuổi thiếu nữ. Xác thực rất khiến người tâm động a. Trương Dịch mỉm cười gật đầu, trong lòng đem nữ sinh này ghi xuống. Tuy nhiên từ khúc rất đắt này, nhưng là các cô nương nhảy vô cùng tốt. Một khúc kết thúc về sau, bên thao trường phía trên tiếng vỗ tay như sấm động. Các nam sinh đem tay đều đập đỏ lên. Tốt, nhảy đến quá đẹp. Một lần nữa, một lần nữa. Vũ đạo xã các cô nương cảm nhận được nhiệt tình của các khán giả, trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ. Một bên lướt qua trên người mồ hôi, một bên vừa nói vừa cười. Mà cái kia nhảy múa chính cô nương xem xét cũng là xã trưởng, ở một bên cho các cô nương giảng giải vừa mới lúc khiêu vũ hậu nội dung chính. Ngay lúc này, phía ngoài đoàn người mặt bỗng nhiên xuất hiện rối loạn tưng bừng, hướng sân bóng rổ cái hướng kia đám người bị cưỡng ép gạt mở đến. Mấy người mặc bóng rổ phục nam sinh cứ thế mà tách ra một con đường. Sau đó tất cả mọi người liền thấy một cái cao lớn nam sinh tay nâng hoa tươi, một mặt táo bón nụ cười đi tới. Oa, đây là muốn tại chỗ tỏ tình sao? Mọi người nhất thời ý thức được xảy ra chuyện gì. Đây không phải trường học đội đội trưởng Điền Hạo sao? Hắn là muốn với ai thổ lộ a? Cái này còn phải hỏi sao? Điền Hạo dài đến lại cao lại đẹp trai, điều kiện gia đình cũng không tệ, bình thường nữ sinh khẳng định chướng mắt. Thổ lộ đối tượng nhất định là vũ đạo xã xã trưởng Triệu Thế Hi a. Các nữ sinh một mặt bát quái thêm động tâm biểu lộ, mà các nam sinh sắc mặt lại vô cùng không dễ nhìn. Triệu Thế Hi nữ thần thế nhưng là bọn họ mọi người. Tuy nhiên theo thực tế tình huống đến xem, bọn họ cũng không có hy vọng gì có thể đuổi tới Triệu Thế Hi. Thế nhưng là chỉ cần nàng một ngày là độc thân, sẽ không ngại ngại mọi người có thể ở trong lòng ảo tưởng nghĩ một hồi. Vạn nhất ngày nào Triệu Thế Hi ánh mắt mù đây, coi trọng bọn họ cũng không phải là không thể được mà. Dù sao theo số học góc độ đến xem, dù là một phần vạn xác suất cũng đại biểu có khả năng. Hiện tại Điền Hạo tới thổ lộ, Hắn vóc người cao lớn, cũng hơi đẹp trai khí, lại thêm gia đình điều kiện cũng không tệ. Ngày bình thường một thân hàng hiệu, xuất thủ xa xỉ, chỉ ít so những người khác đuổi tới Triệu Thế Hy xác suất muốn cao hơn nhiều. Trương Dịch thấy cảnh này, sờ lên cái mũi của mình. Nguyên lai nàng gọi Triệu Thế Hy à. Hắn nguyên bản định đi qua đánh tennis. Bây giờ lại bởi vì trận này thổ lộ mà dừng bước. Thổ lộ nha, coi như là nhìn cái náo nhiệt cũng tốt. Tại trong đại học, loại này trước mặt mọi người thổ lộ cầu gãy cũng sớm đã cỏ đầu đường. Bình thường thổ lộ thủ đoạn đều là tại lầu ký túc xá dưới đáy mang lên một vòng hình trái tim ngọn nến, sau đó kêu lên một đám bạn cùng phòng cùng đồng học ở chung quanh làm nổi bầu không khí. Như thế lâu thủ đoạn, Trương Dịch một mực làm không rõ ràng. Vì cái gì có thể tại trong đại học lưu hành nhiều năm như vậy? Đợi đến hắn lúc trước đeo đuổi nữ sinh thời điểm, đều biết muốn đi trong tửu điếm, chuẩn bị hoa hồng cùng kiểu Pháp bữa tối. Đương nhiên, bổ sung lấy còn sẽ có một chương thẻ phòng. Triệu Thế Hy nhẹ nhàng trêu chọc từ bản thân tóc trên trán. Nhìn thấy Điền Hạo như vậy gióng trống khua chiêng tới, hai mắt thật to chớp chớp, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Thế Hy, làm bạn gái của ta đi. Điền Hạo một mặt tự cho là đẹp trai bức người nụ cười chậm rãi đi đến Triệu Thế Hy trước mặt. Quỳ một chân trên đất hướng nàng dâng lên nhất đại nâng hoa hồng. À, thật là lãng mạn nha. Vậy mà ngay trước nhiều người như vậy thổ lộ. Thật là lớn mật, nhất định là yêu mến đi. Chung quanh đám nữ hài tử nhìn thét lên liên tục. Các nàng đối với trường hợp như vậy không có nhất sức chống cự. Điền Hạo đội bóng rổ những đội viên kia cũng là vội vàng ở chung quanh theo ồn ào. Đáp ứng hắn. 7-8 cái đội bóng rổ thành viên cùng một chỗ lôi kéo cuống họng hô. Chung quanh cũng có xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn người cũng một khối hô lên. Điền Hạo khóe miệng vung lên một vệt nụ cười tự tin. Hắn cảm thấy cảnh tượng như vậy dưới, Triệu Thế Hy vô luận như thế nào cũng cần phải bị chính mình cảm động đến. Trương Dịch nhìn lấy hình ảnh này, ôm lấy bả vai hơi có vẻ nghiền ngẫm. Cái này à, gọi là lôi cuốn. Bình thường nam sinh thổ lộ thời điểm, càng nhiều người, tràng diện huyên náo càng lớn, nữ hài tử tâm thì càng loạn, lúc này thì dễ dàng bị cảm động đến, đồng thời đem loại này tâm loạn cảm giác xem như là yêu đương. Mơ hồ thì đáp ứng, thế nhưng là cái này gọi Triệu Thế Hy nữ hài, sẽ trúng chiêu sao? Triệu Thế Hy cúi đầu nhìn lấy hướng nàng thổ lộ Điền Hạo, khóe miệng hơi hơi câu lên, mặt mỉm cười, nhẹ nhàng đem hai tay dựng cùng một chỗ. Điền Hạo a, ngươi là người tốt, nàng cười híp mắt nói ra. Chỉ tiếc, ngươi không phải ta thích cái kia một cái á. Chúng ta về sau làm bạn tốt được không? Gọn gàng cự tuyệt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Rất nhiều nam sinh đều thở dài một hơi. Trong mắt lộ ra đối Điền Hạo chế nhạo chi sắc. Hắc hắc, để ngươi ra hỏa này tự cho là đúng. Nữ thần cũng là người xứng truy sao? Mau đi chết đi. Các nam sinh trong mắt đều là loại này lời ngầm. Mà Điền Hạo bị trước mặt mọi người cự tuyệt, sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi. Thế Hy, chúng ta đều đã nhận biết đã lâu như vậy. Ta cũng đuổi ngươi một năm. Ta chỗ nào đối ngươi không tốt rồi? Ngươi cứ như vậy chướng mắt ta sao? Điền Hạo bắt đầu bán thảm. Triệu Thế Hy bè quyết miệng, tùy ý dùng ngón tay vuốt vuốt tóc của mình. Nàng từ nhỏ đã dài đến rất xinh đẹp. Truy nàng nam hài tử theo trời biển khoa học tự nhiên có thể xếp hàng đến Đông Hải Cảng. Cho nên đương nhiên sẽ không bị Điền Hạo điểm ấy nhiều kiểu lừa gạt đến. Không có rồi, Điền Hạo ngươi vẫn luôn rất tốt à. Chỉ là, ta vẫn luôn lấy ngươi làm bằng hữu tốt nhất đối đãi. Ngươi đột nhiên hướng ta thổ lộ, ta có chút khó có thể tiếp nhận ai. Triệu Thế Hy một mặt vô tội nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.